Nàng là độc giả bóng đêm. Chương 11, góc truyện audio.com. Cái gì con gái? Tiếng hét đồng thanh của một nhóm người nào đó ể, nó quay qua ai đây? Cô và nhỏ đồng thanh chẳng phải đây là cái lớp cá biệt à, hắn cười khinh cá biệt thì sao chứ? Lua Ly cao mày nói thầy giáo đẹp trai chuyện này là sao? Sao họ lại nói thầy là con gái? Stormy chạy lại lay tay nó đụng chạm luôn kìa. Nhỏ và cô lần nữa, đồng thanh là vậy đó. Nó nhún vai bình thản rồi quay qua nói với lớp C11. Ngồi ăn luôn đi trời ơi. Nó tốt với người ta kìa. Cả hai lại lần ba hai người có thôi đi không? Nó mặt lạnh nói tất cả cùng ngồi xuống còn En, Skyler, Rain và Bing thì đi lấy đồ ăn. Stormy thì ngồi kế nó cứ ôm tay nó cười cười nói rất tự nhiên. Cô và nhỏ thấy vậy cứ nhìn nó chăm chăm. Anh thì ngồi kế cô cứ luyên thuyên tán tỉnh mấy lúc cô còn đạp cho anh té khỏi ghế nữa. Đến khi bốn chàng trai quay lại cũng ngồi xuống ăn. Thì à, chưa giới thiệu nữa. Tôi là Lâm Bảo Vũ gọi tôi là Storm. Anh chợt nhớ ra rồi tự giới thiệu cậu cũng tiếp mình là Vương Kỳ Long. Sky nhé. Cậu vừa nói vừa nhìn vào nhỏ ủa tên Long, nhưng không phải cậu là con gái sao? Nhỏ nghiêng đầu thắc mắc không không mình là con trai. Cậu lắc đầu ồ, đồng loạt ồ lên chứ nó. Tụi hắn, ba tiểu thư tôi là Eagle, tên Hoàng Trần Trấn Phong. Hắn lạnh lùng nói Hoàng Trần Trấn Phong. Suy nghĩ của cô và nó vừa nghĩ xong cả hai đồng loạt nhìn nhau có chuyện gì thế? Nhỏ hỏi không gì, chả có gì, nó. Cô còn các cô giới thiệu đi. Hắn Poison, Gemstone, nó. Cô trả lời ngắn gọn mình sẽ giới thiệu lại mình là Glass. Du học sinh Mỹ rất vui được làm quen mọi người. Nhỏ đứng dậy trịnh trọng cúi chào các cô là người Việt đúng chứ? Anh hỏi sao lại hỏi vậy? Phải, cô thắc mắc, nhỏ thì gật đầu vậy tên tiếng Việt của các cậu là gì? Lam lúc này mới lên tiếng nhỏ và cô nhìn nó thì nó lắc đầu nói. Glass nhỏ gật đầu, mình là Lục Thiên Tuyết tên thường gọi Glass mọi người sau khi nghe nhỏ nói xong thì nhìn nó và cô. Cô chỉ nói, tôi chỉ là Gemstone thôi và nó cũng thế. Tên của nó chỉ là Poison mọi người chẳng hiểu gì cả nhưng cũng chẳng hỏi thêm gì vì biết chắc có hỏi nữa cũng bằng được gì đâu. Giờ ra chơi kết thúc tất cả học sinh về lớp sau những tiết học cuối thì đã đến giờ ra về. Tụi nó vào hầm lấy xe rồi phóng về biệt thự tại biệt thự. Sau khi về thì phòng đứa nào đứa đó về nhỏ thì tất nhiên là đi tắm còn nó thì đến phòng cô cốc cốc cốc. Mời vào nó đẩy cửa vào bước vô trong và đóng cửa lại. Nó đến bên giường nơi cô đang ngồi dưới sàn tựa lưng vào thành giường. Nó cũng ngồi như thế đan tay mình vào tay cô một lúc lâu không gian giường như im ắng đến đáng sợ. Trong phòng nơi hai cô gái đang ngồi cả hai đều có suy nghĩ riêng. Cái không khí ngột ngạt lại không khiến cho hai người thấy khó chịu nửa tiếng sau nó cất tiếng. Ổn hơn chưa? Cô gật đầu chứ không trả lời. Hít một hơi sâu cô thở ra nhẹ nhàng rồi miệng cười mắt nhìn sang nó. Thật nhẹ nhõm, cảm ơn mày nhiều lắm. Poison không gì, nó nhìn cô rồi nhìn vào khoảng không. Mày có chắc không muốn cho cậu ta biết chứ tao vẫn đang suy nghĩ. Cô nhìn xa xăm có gì cứ nói tao. Chúng ta là bạn mà ừ phải chúng ta là bạn. Nhưng mày không muốn cho con Glass biết về chúng ta à? Tốt nhất bây giờ đừng nên cho nó biết khi nào tao thấy thích hợp thì tự tao sẽ nói. Vì nó là bạn thân nhất với chúng ta là gia đình của chúng ta chị em của chúng ta. Nhưng nó không phải đứa biết giữ mồm giữ miệng. Mày hiểu ý tao nói chứ? Nó nheo mắt nhìn cô giọng nghiêm nghị ừ tao hiểu. Cô gật đầu rồi đứng dậy toan bước đi nhưng chợt dừng lại khi nghe nó nói chúng ta đi chơi chứ? Ừ, ba của thằng C, họ đó còn hoạt động không? Cô thích thú nói chắc còn. Hôm bữa tao có chạy ngang. À mà tao có nghiên cứu một loại mới mà chưa thử nghiệm vậy tối nay ta cho chúng thưởng thức. Cô nói rồi đập tay cùng nó về phòng mình tắm rửa xong thì ngồi vào bàn bật laptop lên làm gì đó nó cho in ra một tờ giấy. Cầm tờ giấy nó giãn cơ mặt đứng dậy đến bên kệ sách và lấy ra một quyển sách dày cộm. Mở sách ra bất ngờ làm sao đây không phải sách mà chỉ là một cái hộp nguy trang thành sách mà thôi. bên trong là những lọ thủy tinh nhỏ đựng dung dịch màu trắng trong, đỏ các loại và vài lọ màu đen. Đến bên giường nó quỳ xuống nhìn dưới gầm giường, thò tay vào và lôi ra một vali to bằng titan sơn màu trắng. Đặt vali lên giường, nó lấy trong hộc tủ một sâu rất nhiều chìa khóa. Cầm lên một trong số chúng như đã biết cái nào mới đúng, nó tra chìa vào lỗ khóa và vặn chiếc vali titan mở, bật bên trong là các thứ đồ thí nghiệm khác. Nhau, nó nhếch mép nghĩ, ta sẽ cho tinh thể độc trở lại sàn diễn. Cách chương.